Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, hiện tại lão Tam nói bảo bảo 5 giờ rưỡi liền lên luyện võ. So với bọn hắn sớm gần 3 cái giờ, Lục Loan Loan đau lòng, như vậy tiểu hài tử, phải nhiều chơi ngủ nhiều giấc a, ngày thường đọc sách đã thực vất vả, Lạc Thanh Thư cùng Tô Thế Dương gặp mặt kia 10 phút. Đã quên nói hai từ giới tính, nhưng cường điệu nói ở hợp tình hợp pháp trong phạm vi. Phải cho hai từ lớn nhất tự do, làm hai từ thích làm cái gì liền làm cái đó. Cho nên Tô Thế Dương tuy rằng cảm thấy lấy chính mình ra điều kiện. Hai từ căn bản không cần vất vả như vậy, cũng vẫn là đem muốn ngăn trở nói nuốt trở vào. Đối thê tử lắc đầu, ý bảo nàng tuy hai từ vui liền thành. Ngủ sớm dậy sớm quy luật sinh hoạt là một cái hảo thói quen. Bồi dưỡng như vậy một cái hảo thói quen không dễ dàng. Bọn họ không thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Hơn nữa bảo bảo là thật sự có ý nghĩ của chính mình. Có chính mình chuyện quan trọng phải là mơ siêu từ viện phúc lợi trở về ngày hôm sau. Tô Thế Dương liền mang theo bảo bảo đi cách vách nhận lãnh biệt thự. Một chàng hoàn toàn bị cải tạo thành phòng thí nghiệm trang viên biệt thự. Bên trong trừ bỏ sinh khoa thực nghiệm dụng cụ, 15 cái dùng để phối hợp nghiên cứu viên làm cơ sở công tác. Xử lý cơ bản thực nghiệm số liệu trí năng người máy ngoại. Còn có gần một mẫu đất nuôi trồng căn cứ. Toàn bộ phòng thí nghiệm do Tô Thị tập đoàn một ít phân viện nghiên cứu còn cao cấp hoàn bị. Lạc Thanh Thư nói đồ vật đặt ở này. Nếu hài tử muốn dùng, là có thể dùng tới. Sủng hài tử đến cái này phân thượng, Tô Thế Dương không lời nào để nói. Hắn ngày hôm sau liền mang bảo bảo đi phòng thí nghiệm. Chỉ là nghĩ nếu bảo bảo cùng trong nhà hài tử xảo lên. Bị ủy khuất, có thể có cái nơi đi. Không cần ngày mùa đông nơi nơi chạy loạn. Nhưng sự thật vượt qua hắn đoán trước, bảo bảo thấy thực nghiệm dụng cụ liền cao hứng điên rồi. Nói đó là nàng bạn tốt, ở Thanh Linh chùa làm bạn nàng 2 năm mơ siêu từ ngày đó khởi bảo bảo mỗi ngày đều phải hoa mấy cái. Giờ ngâm mình ở biệt thự, có đôi khi là ở quan sát cắt miếng, có đôi khi cầm một cái sẻng nhỏ, cùng người máy nhóm cùng nhau, ở nuôi chồng trong căn cứ bảo thủ đào hố. Hơn 10 ngày qua đi, Tô Hằng cùng Lục Cẩm Y đều thành đào đất tay thiện nghệ. Mỗi ngày đi xem hạt giống có hay không nảy mầm mơ siêu hắn cái này lão phụ thân cũng tìm được rồi. Hạng nhất rèn luyện thân thể việc, bảo bảo hào phóng mà ở trong căn cứ phân cho hắn một khối hoàng thổ mà. Hắn loại 11 viên cải trắng, mỗi ngày rời giường đều muốn hỏi một lần, hắn cải trắng hạt giống nảy mầm không có, hắn cũng không vui đi ra ngoài xã giao, không có gì ý tứ. Hắn hiện tại càng thích ngủ sớm dậy sớm, bởi vì buổi sáng có thể thấy bảo bảo luyện công, rất thú vị, thê tử còn ở đình tượng giá camera, nói như vậy là có thể đem bảo bảo đáng yêu bộ dáng thu xuống dưới. Lưu đến về sau làm kỷ niệm mơ siêu sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới lạ, lại có sức sống, ở Triệu Khang Bình thí chủ gọi điện thoại tới mời nó tham gia Mỹ thực đại tái lúc sau. Minh Kính lại nhận được Hải Hà một tiểu năm nhất nhất ban chủ nhiệm lớp Hà Bảo Quốc thí chủ điện. Thoại, nhắc nhở nó khai giảng ngay, yêu cầu chuẩn bị dụng cụ, đi đi học yêu cầu lưu tâm một ít những việc cần chú ý từ từ. Minh Kính đều ghi tạc tiểu sách phở thượng, còn có sư phụ cấp một cái bảo hộp, bên trong túi gấm, là sư phụ cho nó vũ khí bí mật, còn ở Thanh Thủy trấn thời điểm sư phụ liền cho nó. Nhưng là sư phụ nói phải đợi khai giảng trước ngày này buổi tối mới có thể xem mơ siêu tin bên trong. Nói thân phận chứng hào cùng hộ tịch hộ khẩu sách tuy rằng thực bình phàm. Nhưng cũng thực thần thánh, bởi vì thân là nhân loại nếu không có thân phận chứng. Liền chuyện gì đều làm không được, nó nếu đã bắt được thân phận chứng hào cùng hộ tịch hộ khẩu sách. Liền chứng minh nó đã là một con bị quốc gia cùng xã hội tán thành tiếp nhận xã hội chủ nghĩa tiểu. Thao thiết, quốc gia ý chí cao hơn hết thảy, ai phản bác cũng chưa dùng, nếu có người lợi dụng điểm này công kích nó, như vậy nó có thể đúng lý hợp tình phản bác đối phương. nhưng là tương đối, vì hồi quỹ quốc gia đối nó tín nhiệm, nó yêu cầu thích hợp tuần hoàn đại bộ phận nhân loại quy tắc cùng phong tục tập quán. Đem có thể dọa khóc nhân loại mãnh thú thân phận giấu đi. Đồng thời đem Phật tổ trang ở trong lòng, thu hồi chính mình tiểu tăng y, mặc vào những nhân loại khác nhãi con bình thường xuyên y phục. Không xưng tiểu tăng, không xưng thí chủ, giống chân chính nhân loại dựa sát. Minh Kính nghiêm túc đọc xong, nghe hiểu sư phụ ý tứ, nhìn xem chính mình trên người tiểu tăng y, còn có trong tay ôm tiểu mõ, trên cổ treo Phật châu xuyến, thực không bỏ được, bởi vì này đó đều là sư phụ cho nó thân thủ làm. Nạp y là sư phụ thân thủ khâu vá, tiểu mõ là sư phụ thân thủ điêu khắc cho nó, Phật châu cũng là sư phụ dùng hạt bồ đề một đám mài rũa. Thật sự luyến tiếc a. Minh Kính sờ sờ cái này, lại sờ sờ cái kia, chơi trong chốc lát, mới lau khô nước mắt, tiếp theo xem sư phụ lưu lại đệ nhị trang tin. Đương nhiên, nếu Minh Kính thật sự luyến tiếc, ở nhà liền có thể tiếp theo tụng kinh niệm Phật, xuyên tiểu tăng y, mang Phật châu, dùng tiểu kim bát ăn cơm, ở không ảnh hưởng người khác dưới tình huống. Đây là Minh Kính tự do, ở nhà, cùng ở Thanh Linh Sơn là giống nhau. Minh Kính có thể tùy tâm sở dục, làm chính mình thích làm sự. Minh Kính liền nín khóc mỉm cười. Sư phụ nói nó có thể ở nhà xuyên. Cuối cùng, Minh Kính ở sư phụ trong mắt, là một viên vĩnh viễn bảo tàng Minh Châu. Càng lớn, sẽ càng lộng lẫy, càng lóa mắt, nhớ lấy thiên hạ ngàn vạn sự, đều phó trò cười chung. Vui vẻ tự tại mới quan trọng. Sư phụ lưu, bảo tàng Minh Châu. Kia đến nhiều chân quý bảo bối, Minh Kính chính mình đem chính mình chọc cười, này khẳng định là sư phụ nói qua nhất nhiệt tình nói lạp. Hơn nữa sư phụ siêu cấp lợi hại, người ở nước ngoài, đều biết nó có thân phận chứng lạp, ha ha, Minh Kính mặt mày hớn hở mà đem sư phụ tin nhìn vài biến. Cơ hồ muốn đọc lao lao, mới hảo hảo điệp lên, trang đến túi gấm, một lần nữa thả lại bảo hộp. Lấy quá chính mình tiểu cặp sách, kiểm tra ngày mai đi học muốn mang đồ vật, mới tinh sách bài tập, notebook, nguyên bộ văn phòng phẩm hộp, cái khác sách vở phải đợi đi trường học mới có thể lãnh. Ngày mai là cuối tuần thiên, tạm thời còn không dùng tới khóa, đi trước trường học báo danh, thuận tiện quen thuộc hoàn cảnh, tuy rằng ngày hôm sau muốn đi học, nhưng Minh Kính đem thời gian sớm quy hoạch hảo, cho nên cũng không rối ren. 5 giờ rưỡi khởi, luyện xong võ, tắm xong đổi hảo quần áo, cùng các ca ca cùng nhau xuống lầu thời điểm, thời gian vừa vặn tốt, 7 giờ rưỡi, từ Thính Đào Nhã Uyển tiểu khu lái xe đi Hải Hà một tiểu. 20 phút, Tô Thế Dương tự mình đưa, Lục Loan Loan muốn cùng đi, Tô Thế Dương cự tuyệt, hắn đánh giá lấy thê tử nước mắt bao tính tình. Này mười mấy ngày hận không thể thời thời khắc khắc cõng bảo bảo ôm bảo bảo trạng thái. Đưa bảo bảo đi học, đại khái suất sẽ khóc ra tới. Ngẫm lại kia trường hợp, vẫn là tính, Hải Hà một tiểu không thuộc về du lịch nghỉ phép khô. Nhưng là toàn bộ Hải Hà tốt nhất trường học, cho nên Tô Hằng cùng Lục Cẩm Y đều ở chỗ này lên lớp 3. Tô Thế Dương tới cấp Tô Hằng giải quyết tốt hậu quả cơ hội nhiều. Cho nên đối Hải Hà một tiểu không xa lạ, quen cửa quen nẻo, chẳng qua đi thời điểm liền có chuyên môn lão sư ở cửa chờ. Tới đón Minh Kính, Hải Hà một tiểu xã giao bộ bộ trưởng Hạ Lương Tài sớm liền ở cổng lớn chờ. Phía trước hiệu trưởng cầm kim ngật đáp ảnh chụp cho hắn xem qua. Cho nên cái này tiểu phúc tinh mới vừa từ lúc trên xe xuống dưới. Hắn liền nhận ra tới. Chẳng qua bồi ở tiểu hài tử bên người một lớn hai nhỏ cũng đồng dạng đáng chú ý. Hạ Lương Tài thấy rõ ràng sau lưng Hạ chính là một cái lảo đảo. Ngày nắng thiếu chút nữa không trượt chân trên mặt đất, hai cái 8, 9 tuổi nam hài đều là tài phiệt Tô gia tiểu công tử. Một cái là trong trường học tiểu bá vương, một cái là trong trường học học sinh xuất sắc, kia trung niên nam tử hắn càng không xa lạ. Còn không phải là Tô thị tập đoàn chủ tịch, Tô Thế Dương sao, thân là chuyên môn phụ trách cấp trường học kéo tài trợ kéo quỹ xã giao bộ bộ trưởng. Hắn sao có thể không quen biết Tô Thế Dương? hắn liền nói nơi nào tới như vậy nhiều bối cảnh thần bí tài đại khí thô phú hào gia. Nguyên lai là Tô gia hài tử. Ngẫm lại này hai đống thực nghiệm lâu đối trường học, đối học sinh cống hiến, nghĩ lại kế tiếp còn có quyên tặng hiệp nghị, hiệu trưởng làm hắn đem hết toàn lực đối tiểu bằng hữu chi kỷ hữu hảo. Hạ Lương Tài không cảm thấy có cái gì không hợp lý. Hơn nữa này tiểu hài tử bộ dạng thật sự quá xuất chúng. Làn da trắng nõn phấn nộn, lông mi nhỏ dài nồng đậm, mắt to thanh triệt sáng ngời, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ. Không có tóc, nhưng trơn bóng trên đầu mang theo cái ngày mùa hè cỏ xanh tiểu hoa cúc vòng hoa. Thượng thân xuyên một kiện ấn có hoa hướng dương màu trắng áo thun. Bên ngoài rộng thùng thình màu lam nhạt cao bồi tiểu quần yếm. Trên chân màu trắng tiểu dày trượt ván, lượng màu vàng tiểu áo khoác có chứa mũ, mũ thượng trụy thật dài hai chỉ tai thỏ, theo tiểu hài tử bước chân trụy trên vai lắc qua lắc lại. Tiểu hài tử tựa hồ bị chung quanh náo nhiệt, ríu rít cảnh tượng hấp dẫn, mắt to tràn đầy đều là chờ mong, một con tay nhỏ gắt gao lôi kéo ba ba, một con vô ý thức nắm quần áo dây lưng, một khi cùng khác tiểu bằng hữu đối diện thượng. Liền có chút khẩn trương thẹn thùng, dũng cảm mà lộ ra cười, sư trắng nuột phấn trên má lõm ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Hữu hảo lại hào phóng, này tiểu hài tử xem ảnh chụp thời điểm khiến cho người cảm thấy xuất chúng xinh đẹp. Chân nhân liền càng lóa mắt, lại bị trang điểm đến đáng yêu ngốc manh, liền Hạ Lương Tài cái này mỗi ngày cùng hài tử giao tiếp lão sư đều bị manh đến a tưởng thét. Chói tai, càng đừng nói đi ngang qua mặt khác hài tử cùng hài tử hắn ba mẹ. Bởi vì không nghĩ đi học bị mụ mụ ngạnh túm tiến trường học chính khóc nháo Tả Vân Phi đều xem ngây. Người, liền khóc đều quên mất, cũng không nói không nghĩ đi học, từ trên mặt đất bò dậy, ôm cặp sách chạy đến tiểu tiên nữ trước mặt, từ cặp sách phía trước trong túi đào a đào, móc ra một phen đủ mọi màu sắc sô-cô-la. Hắn cũng không nói lời nào, đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, một tay đem sô-cô-la nhét vào tiểu tiên nữ trong lòng ngực. Trướng đỏ mặt chạy đi rồi, Tô Thế Dương xem đến vô ngữ, còn có một ít kỳ quái tiểu tử chiều bảo bảo ném món đồ chơi xà món đồ chơi con dết. Nắm bảo bảo tai thỏ, thông thường là túm một phen liền cười ha ha chạy ra. Đi một đường bảo bảo trong lòng ngực đã bị nhét đầy đủ loại món đồ chơi. Đều bị Tô Hàng trước nhét vào cặp sách, bởi vì gia trưởng muốn đi trước họp phụ huynh, cho nên trước đem bảo bảo đưa đi hoạt động thất, Tô Thế Dương dặn dò Tô Hàng Tô Cẩm Y hai cái. Các ngươi tại đây bồi muội muội, ba ba đi trước họp phụ huynh, đại khái hai cái giờ, các ngươi ngoan ngoãn tại đây chơi, không cần chạy loạn bảo vệ tốt muội muội. Trong trường học tiểu tử quá xúc động, Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y đều thật mạnh gật đầu. Vây quanh ở muội muội bên người, nơi này là năm nhất hoạt động thất, bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, tới đưa tin không nhiều lắm, cho nên hoạt động trong phòng chỉ có 5-6 cái tiểu hài tử. Ba cái đang ngủ, hai cái ở chơi, Tô Hàng liền không phải có thể ngồi trụ tính tình, hôm nay là đưa tin. Nếu không phải muốn bồi muội muội tới, hắn căn bản đều sẽ không tới, ngồi không 20 phút, chờ xem hoạt động thất lão sư bị lâm thời kêu đi. Liền muốn mang muội muội đi ra ngoài ăn bánh kem, trường học bên cạnh ăn ngon ăn vặt nhiều nhất, Tô Hàng tuy rằng không nhiệt tình yêu thương ăn cái gì. Nhưng tại đây thượng 3 năm học, nhà ai bán cái gì hắn rõ ràng thật sự, Minh Kính lắc đầu. Ca ca ngồi xuống đọc sách, ba ba cùng lão sư đều nói không thể đi ra ngoài. Muốn tại đây chờ, trường học cổng lớn soát mặt, hôm nay học sinh chỉ có thể vào không thể ra, Tô Hàng liền cười rộ lên. Lộ ra hai cái răng nanh, trường học là các ca ca địa bàn, muội muội ngươi cùng ca ca tới, ca ca mang ngươi đi xem chúng ta bí mật căn cứ, bí mật căn cứ. Nghe tới thực thần bí bộ dáng. Minh Kính nhìn xem trong phòng đang ngủ tiểu nhãi con, lại nhìn xem các ca ca, thực tâm động, liền gật gật đầu đứng lên, kia ca ca, chúng ta chơi một hồi một lát liền trở về, trường học đối Minh Kính tới nói là hoàn toàn mới. Phòng học, mặt cỏ, còn có công viên trò chơi. Đối Minh Kính tới nói đều thực mới lạ, đi theo các ca ca ở sân thể dục thượng điên chạy. Thực hưng phấn vui vẻ, Tô Hằng đem muội muội đưa tới sân bóng rổ bên cạnh trong một góc. Chỉ cấp muội muội xem, nơi này, đem này căn lưới sắt chiều rớt, nơi này liền sẽ phá ra một cái động lớn tới. Chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Lưới sắt có co giãn, võng cách có trứng gà như vậy đại. Minh Kính liền nhìn ca ca thuần thục mà đem trung gian một cây dây thép tuyến giải khai. Đôi tay hướng bên cạnh một bẻ, lưới sắt liền đánh bạc một đại cái khẩu tử tới. Tô Hằng trước chui ra đi, ở bên kia đắc ý mà vẫy tay. Muội muội mau tới đây, không có việc gì, ta cùng lão tam cơ hồ mỗi ngày đều từ này chui ra đi. Sân bóng rổ bên ngoài cũng có một cái phố, đường phố hai bên nở khắp tiệm ăn vặt, hai bên đường đình đầy xe, ven đường có bãi hàng vỉa hè, bán trái cây kem thiêu khoai tây đủ loại ăn, cũng có kẻ lưu lạc, thầy bói, Minh Kính thấy có nướng khoai, nghe nghe hương khí, thật sự liền chui ra đi, nó hôm nay mang tiền ra tới lạp, có thể mua nướng khoai ăn, Tô Cẩm Y ở phía sau. Chui ra tới sau lại ở kia trói dây thép tuyến. Dây thép tuyến muốn trói đến nhìn không ra dấu vết yêu cầu kiên nhẫn. Loại sự tình này thông thường đều là Tô Cẩm Y làm. Chỉ là hắn còn không có cột chắc, liền nghe thấy được muội muội nôn nóng hô to thanh. Ca ca, cứu mạng, có bọn buôn người đoạt hài tử. Tô Hằng còn không có chạy đến bánh kem cửa hàng đã bị một cái mông mặt đại hán che miệng bế lên. Tới. Hắn không ngừng giãy giụa đá đánh, nhưng hoàn toàn vô dụng, đối phương thô tráng cánh tay là cổ hắn, cổ muốn chặt đứt giống nhau đau, hơn nữa cái mũi gian khí vị rất khó nghe, thực mau hắn liền choáng váng đầu trợn trắng mắt, một cái khác hoàng tóc tây trang nam muốn đi khai một chiếc màu đen xe cửa xe. Minh Kính tiến lên, túm tiệm cơm cửa một phen cây lau nhà, nhảy đến bồn hoa thượng. Nhảy dựng lên liền hướng kia đại hán trên cổ phách, buông ta ra ca ca, ngoặc kép, hết chương.